Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 906, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp người 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông môn bên trong hết thảy đều bị khiến cho loạn thất bát tao. Vệ Lan thế nhưng đưa mẫu thân cùng huynh tỷ an nguy tại không để ý. Cùng Vệ Thương Khung cùng một ruột hại bọn họ ấy đó, kế tiếp ô tao chuyện ngẫm lại đều nháo tâm sâu với bọn hắn, càng nháo tâm chính là mới thoát ly Hoắc Trường Thanh khống hồn thuật Vệ Lan. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ ra hoàng, hoàng bên trong lộ ra đen. Báo sai đùi người nói chung đều là kết cục này. Biết nội tình tông môn chủ yếu nhân viên đều biết này tiểu tử đã từng làm qua cái gì. Bao quát người nhà họ Vệ cùng với Lâm Tịch não rộng bên trong kia vị đều phiền hắn, nháo cái thần tăng quỷ ghét. Vốn dĩ tưởng rằng điều cột trụ, ai biết hóa ra là cái ruột hun khói. Nhưng là không có cách, tự mình lựa chọn con đường, quỷ cũng muốn đi đến. Lâm Tịch bận rộn một hồi lúc sau tuyên bố, Vệ gia mẫu từ 4 người toàn bộ trúng chiêu, không một may mắn thoát khỏi. Hạnh Lâm quán 3 cái cung phụng hòa luyện dược đường 2 cái luyện đan sư cũng đều bị hạo huyết cổ chỉ. Vệ Thương Khung cái này ngu ngốc lời nói không ngoa, thác cùng thất thải hồng điệp trên người quả nhiên cũng có này đồ vật. Tính cả Lăng Triệu ở bên trong tất cả mọi người đều không đau nhức giải cổ, chỉ ngoại trừ Vệ Lan. Cung phụng hòa luyện dược sư giải cổ lúc sau bị Hoắc Trường Thanh mang đi thanh toán đi, tông môn cũng bắt đầu một trận bất động thanh sắc đại thanh tẩy. Nên giết giết, nên phạt phạt, Lâm Tịch không có việc gì liền mang theo Vệ Thương Khung khắp nơi đi dạo, nhìn xem tông môn tình cảnh mới. Những cái đó lúc trước đều đối với chính mình thấp kém người, hiện giờ tất cả đều cài đầu tân chủ, chỉ có so đối chính mình càng nịnh nọt phần. Vệ Thương Khung đã biết chính mình không có cái gì hảo kết cục. Hắn là trơ mắt nhìn Vệ Húc, sai, là Đàm Vạn Trần cho những cái đó người lần lượt giải cổ, quả thực giống như ăn rau cải trắng đồng dạng đơn giản. Sau đó lại dễ như trở bàn tay vỡ nát rơi chính mình chủ tính nhiều năm bố cục. Thế nào, có hay không nhớ chết cảm giác, nhưng là cũng không thể, người nhà chỉ có thể ở nơi này giống như thôn đầu đông Ngô lão nhị bình thường run rẩy, trừ cái đó ra, ngươi liền phun ngụm máu biểu thị một chút phẫn nộ đều làm không được. Phòng ở của người khác thế nào cứ như vậy hảo, đoạt một cái không tính, còn muốn tới đoạt hai cái. Tất cả mọi người là lần đầu tiên làm người, bằng cái gì muốn nuông chiều ngươi. Hai ngày bên trong, vụn vặt sự tình cơ bản xử lý hoàn tất, chính thức gia nhập Thiên Tinh môn Lăng Triệu trở về tông môn. Tân nhiệm hình đường đường chủ Lăng Triệu trở về chuyện thứ nhất, chính là nhất định phải mang người tới gặp nàng. Lâm Tịch vẫn như cũ ở tại chỗ cũ. Lúc trước những cái đó tâm hoài quỷ thai đồng tử tự nhiên đều bị bỏ cũ thay mới rơi, Lâm Tịch mệnh mới tới tiểu đồng dâng lên linh trà. Lăng Triệu mang đến chính là hai nữ nhân, một cái xem tướng mạo liền biết là Lăng Triệu mẫu thân. Mà đổi thành một cái trông thấy Lâm Tịch thời điểm, miệng môi hạ lại tại không ngừng run, miệng môi bên trên lù lù bất động đó là bởi vì một đạo giữa tợn vết thương cơ hồ đưa nàng toàn bộ mặt nghiêng nghiêng mở ra, mà lên môi bởi vì bị chém tổn thương qua. Tuy rằng đã khỏi hẳn, thế nhưng là những cái đó tăng sinh sợi tổ chức từng cục cùng một chỗ dẫn đến bị thương bộ vị không có cách nào làm ra tương ứng biểu tình tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Lâm Tịch trông thấy theo kia đôi hiểm hiểm bị chém mù một đầu mắt bên trong, nước mắt mãnh liệt mà ra. Có lẽ là thiên tính cho phép, Lâm Tịch này cỗ thân thể đột nhiên cảm giác một hồi run rẩy. Lăng Triệu đã từng nói muốn dẫn cá nhân tới gặp nàng. Chắc hẳn chính là người này đi. Chẳng lẽ, nữ nhân gần như tham lam nhìn hắn mặt, duỗi ra tay run rẩy nghĩ đến sờ sờ, tựa hồ lại không dám, sợ hãi thả xuống tay. Sau đó tiếp tục nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm nàng, toàn thân đều tại sợ run, mặc cho nước mắt trào lên, cơ hồ cả người đều phải hóa đá. Lâm Tịch đã hiểu, trên thế giới ngoại trừ mẫu thân trông thấy chính mình hài tử, sẽ không còn có như vậy tự ái mà tham lam đến muốn đem người nhìn vào chính mình ánh mắt bên trong ánh mắt. Nàng kéo qua nữ nhân hai tay, nhẹ nhàng đặt tại chính mình mặt bên trên. Nữ nhân đột nhiên phát ra một tiếng la lên, cố gắng nhón chân lên tới gắt gao, ôm thật chặt Lâm Tịch. Lâm Tịch cúi đầu nửa ngồi hạ thân đi chiều theo nàng thấp bé dáng người, mặc cho nữ nhân mãnh liệt nước mắt dài đầy cổ của mình. Lăng Triệu mẫu thân lặng lẽ lau nước mắt. Lâm Tịch cảm thấy nàng lần này nhiệm vụ một cái hoàn mỹ là trốn không thoát. Mẫu tử nhận nhau, đem thức hải bên trong Vệ Thương Khung khí đến nổi trận lôi đình. Đây không có khả năng, người nhà họ Đàm toàn bộ diệt sạch. Ngoại trừ ngươi tất cả đều bị ta giết chết, Lâm Tịch, An Tĩnh, không thành thật nhốt ngươi đi tủ lạnh. Sau đó Lâm Tịch mới biết được, kỳ thật người ủy thác cũng không tính thảm nhất người là Lăng Triệu. Nếu như người ủy thác không xuất hiện, bị đoạt xá người hẳn là Lăng Triệu. Vệ Thương Khung chọn chúng Lăng Triệu, là bởi vì hắn mẫu thân có một tia đại yêu huyết mạch. U Minh Hải tu sĩ cực hạn là tu tới về biển đạp thiên bậc thang, lúc sau liền có thể phá toái hư không, phi thăng lên giới. Mà yêu thú cũng là đồng dạng, bọn họ cũng có thể leo lên đạp thiên bậc thang lúc sau biến hóa làm người. Lăng Triệu mẫu thân chính là Minh Hải Linh Côn hậu nhân. Nghe được Linh Côn lúc, Lâm Tịch khóe miệng chính là co lại. Bắc Minh có cá, tên là Côn, Côn Chi Đại, một cái nồi sắt hầm không dưới. Hóa mà vì chim, tên là Bằng, Bằng Chi Đại, cần hai cái vỉ nướng, một cái ngũ vị hương, một cái tê cay, tới bình bông tuyết, sông sáo thiên nhai. Minh Hải Linh Côn cũng không thể hóa mà vì chim, U Minh Hải côn tộc lớn nhất kỹ năng chính là sống được lâu. Tam Quốc Tư Mã Ý chủ yếu là bởi vì sống được lâu mới trở thành nhân sinh người thắng. Chiến thuật thượng đánh không lại Gia Cát Lượng, thọ thượng đánh thắng được Gia Cát Lượng. Tào Tháo chết rồi, hắn còn sống, Tào Phi chết rồi, hắn còn sống, Tào Duệ chết rồi, hắn còn sống. Cho nên mới có thể trở thành ủy thác đại thần, cho chính mình tôn tử soán vị đánh xuống làm vững chắc cơ sở. Mà Lăng Triệu cùng hắn mẫu thân cả đời bi kịch, nhưng cũng là bởi vì trường thọ. Vệ Thương Khung ăn đan dược mạnh mẽ xông tới linh mạch, lại dùng bí thuật đem nguyên bản đối với thần thức tổn thương truyền thành thọ nguyên giảm bớt. Khi biết được Lăng Bách Hoa trên người có linh côn huyết mạch lúc, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Sau đó Lăng Bách Hoa liền bị cường, cho nên nói, nữ nhân, đối mặt bất luận kẻ nào, đều phải có một phần cảnh giác, đều phải giữ nghiêm chính mình bí mật. Vì có thể tốt hơn khống chế này vị đại yêu hậu nhân, Vệ Thương Khung phái hai người sát người. Hầu hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng, đồng thời trường kỳ ép buộc nàng ăn sẽ lệnh người tấn công đan dược, làm Lăng Triệu mẫu thân vô lực phản kháng. Như vậy nhật tử, thức chỉnh chỉnh 10 năm, thẳng đến nàng rốt cuộc thành công sinh ra bé trai, chính là về sau Lăng Triệu. Lâm Tịch đã vô lực nhả rãnh, khó trách lúc bắt đầu, Lăng Triệu cho nàng cảm giác kỳ quái như thế. Lăng Triệu phía trên nguyên bản có hai cái tỷ tỷ. Táng Tận Thiên Lương Vệ Thương Khung nghe nói chỉ có thứ nhất thai dễ dàng nhất có được tiên tổ huyết mạch lúc sau, lại đem Lăng Bách Hoa sinh hạ nữ anh tươi sống làm thuốc luyện chế thành đan, buộc Lăng Bách Hoa ăn vào phòng ngừa đại yêu huyết mạch sói mòn. Lăng Triệu tại cho Lâm Tịch giảng thuật này đó thời điểm, là cõng kia hai cái trải qua cực khổ mẫu thân. Lâm Tịch hoảng sợ, đây là có nhiều cầm thú, buộc một cái mẫu thân ăn đi chính mình hài tử. Quả thực có thể so với trụ vương đế tân. Liên tiếp hai cái nữ anh đều là kết cục này, thẳng đến sinh hạ Lăng Triệu. Đối với Vệ Thương Khung, Lăng Bách Hoa quả thực hận không thể ăn sống này thịt. Một cái như vậy thai phụ làm sao lại ngày thường hạ khỏe mạnh anh hài. Bởi vậy Lăng Triệu nhân họa đắc phúc, không có xuất sinh không lâu liền bắt đầu bị ăn quy nguyên bổ điền đan. Đợi đến Lăng Triệu 5 tuổi rốt cuộc chữa trị khỏi thân thể. Vệ Thương Khung đã cho Lăng Triệu ăn một tháng đan dược lúc, hắn được đến thích hợp hơn tùy ý tuyển, dĩ nhiên chính là không may người ủy thác. Bởi vì Lăng Triệu tư chất không tệ, cho nên Vệ Thương Khung cũng không có cứ như thế mà buông tha Lăng Bách Hoa mẫu tử dự định. Lăng Triệu cùng mẫu thân đều bị Vệ Thương Khung ăn huyết cổ chỉ, bởi vì bọn hắn mẫu tử đều lựa chọn sống. Lăng Bách Hoa là cái kiên cường mẫu thân. Nàng cũng không có bởi vì Lăng Triệu có Vệ Thương Khung bình thường huyết mạch mà bỏ lỡ một cái mẫu thân thiên tính. Lăng Bách Hoa nói cho Lăng Triệu, chỉ có còn sống mới có báo thù rửa hận một ngày, nếu là chết rồi, liền vĩnh viễn không thể lật bàn. Vệ Thương Khung có cái gì bẩn thỉu nát hỏng bét chuyện chính mình không tiện ra mặt, cơ hồ đều là Lăng Triệu ra tay. Tự nhiên bao quát cùng người ủy thác, ngẫu nhiên gặp, xem ra tại kịch bản bên trong, Lăng Triệu mất tích. Rất có thể là Vệ Thương Khung hạ thủ. Văn Tử Tuyền cũng không biết Lâm Tịch giải cổ phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Thương Khung bị qua loa hạ táng, sau đó Vệ Lan bị huyết cổ chỉ gặm nuốt nội tạng, hút hết máu tươi mà chết. Nàng không thể cũng không dám hận Đàm Vạn Trần, cổ là Vệ Lệ chính mình muốn ăn, nơi phát ra là chính hắn cha ruột, mà Vệ Lan lần lượt làm khó Đàm Vạn Trần, thậm chí đến cuối cùng còn mang người muốn giết chết bọn họ. Nàng đã từng mặt dạn mày dày đi cầu Lâm Tịch chỉ liếc nàng một chút, hỏi. đổi chỗ mà đứng, nếu ngươi là ta, ngươi có cứu hay không? Cách chương.